Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 là phải làm mẹ kế. Lữ Giai ngươi nói nhỏ thôi, Thanh Bằng mặt khác nữ sinh tức khắc nhắc nhở nói. Các nàng tuy rằng cũng không thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng rốt cuộc cũng cùng Cảnh Vân Chiêu không có gì giao thoa. Huống hồ ngày hôm qua Kiều Hồng Diệp ba ba tới nháo thời điểm, đại gia trong lòng đều không quá thoải mái, cũng chưa thấy qua nhà ai đại nam nhân ra mặt như vậy hậu. Các ngươi đừng túm ta, Lữ Giai nhưng cố không được nhiều như vậy, như cụ không thay đổi bản sắc, tiếp tục nói, ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn nhỏ giọng. Các ngươi cũng không nghĩ, nàng tuy rằng không phải Kiều Hồng Diệp thân tỷ tỷ, nhưng ở Kiều gia bồi dưỡng hạ dài quá lớn như vậy, còn thành trường học đệ nhất, có cái gì tư cách không nhận cha mẹ a? Nói nữa, ngày hôm qua Kiều Thúc Thúc tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân. Nếu không phải nàng cùng Lưu Manh hồ nháo, cũng không đến mức như vậy. Ngươi nói bậy gì đó? Những cái đó Lưu Manh đã bắt được, cùng biểu tỷ không có nửa điểm quan hệ. Một bên Tô Sở vừa nghe, tức khắc tạc mao, thật là không hiểu, vì cái gì có người liền như vậy thích bịa đặt sinh sự. Cảnh Vân Chiêu thần sắc nhàn nhạt, đem Tô Sở hướng phía sau ngăn cản, lập tức hướng Lữ Giai đi qua. Ngươi cùng ta ở cùng một chỗ sao? Ngươi biết ta trước kia sinh hoạt sao? Vẫn là ngươi có thuật đọc tâm biết lòng ta tưởng cái gì? Nếu không có, ngươi có cái gì tư cách thế Kiều Úy Dân suốt đầu? Nga tương đương Kiều Úy Dân hiện tại tang thê đâu? Ngươi đối Kiều Hồng Diệp tốt như vậy, là phải làm mẹ kế. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trả lời, mặc dù ở kiếp trước, này Lữ Giai cũng là Kiều Hồng Diệp khuê chung bạn tốt. Nếu nói nàng khảo đệ nhất đoạt Kiều Hồng Diệp đồ vật, chọc nàng ghen ghét nói nàng không lời nào để nói. Nhưng nàng chưa bao giờ nhằm vào quá Lữ Giai, cũng chưa bao giờ cho nàng tạo thành quá bất luận cái gì thương tổn. Lữ Giai không ngừng một lần cho rằng bạn tốt suốt đầu danh nghĩa đem nàng làm thấp đi không đáng một đồng, trước kia nàng làm bộ không nghe thấy không phát hiện không đáng để ý tới. Nhưng hiện tại, không có khả năng, đại gia rốt cuộc đều là 15-16 tuổi tiểu nữ sinh. Lữ Giai nghe được lời này liền nháy mắt liền đỏ. Ta mới không có, ngươi chính là một đứa con hoang dựa vào cái gì nói như vậy ta. Lữ Giai thanh âm đều run run, sợ người khác tin Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng nâng xuống tay, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, nhưng thật ra có chút hù người. Này Lữ Giai cùng Kiều Hồng Diệp hình tượng hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cũng là một đầu tóc dài, nhưng nhìn qua cũng không phải rất tốt đẹp, diện mạo hơi bình thường, bởi vì tuổi dậy thì quan hệ, trên mặt có chút đậu đậu, màu da không có Kiều Hồng Diệp như vậy hảo. Hiện giờ vừa giận lên, chỉ cảm thấy kia đậu đậu đều phải nhảy ra tới. Dữ tợn dưới bộ dáng, xem Cảnh Vân Chiêu ghê tởm mà ni, ta là dã loại, cho nên ta nên chết, nên nhận người khi dễ sao? Cảnh Vân Chiêu giơ tay hung hăng đem kia chỉ vào cánh tay của nàng đánh đi xuống. Ta không thích người khác chỉ vào ta, đặc biệt một ít dơ đồ vật, ngươi không biết xấu hổ, nói ai là dơ đồ vật? Lữ Giai từ trước đến nay đối chính mình này khuôn mặt mẫn cảm, lúc này bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, tức khắc liền chịu đựng không được. Kia nói vừa xong, cũng không mà người bên cạnh ngăn trở, trực tiếp hướng Cảnh Vân Chiêu nhào tới, dương nanh múa vuốt bộ dáng giống cái bá điên, duỗi tay liền phải hướng Cảnh Vân Chiêu gương mặt kia chộp tới. Nếu trọng sinh phía trước, có lẽ Lữ Giai còn sẽ thực hiện được. Nhưng hiện tại, Cảnh Vân Chiêu ở trong không gian cũng hao phí không ít thời gian luyện võ. Tuy rằng liền công phu mèo quào đều không tính là, nhưng sức lực hoặc là phản ứng lực, đều so Lữ Giai như vậy tiểu nữ sinh cường đến nhiều. Chỉ nhìn nàng duỗi tay liền bẻ trụ Lữ Giai ngón tay. Hung hăng một xả, người chung quanh mơ hồ nghe được ca ca tiếng vang truyền đến. Lữ Giai ăn đau, ngao ngao kêu vài tiếng, nước mắt đều bưu ra tới. Hết chương.